Chương 257, hầm mỏ chỗ sâu bóng đen, canh thứ 3. Tán gẫu một hồi, chị bà đột nhiên hơi hãy náy hướng về phía Jasmine nói ra, thực sự rất xin lỗi, Jasmine nha đầu, tuy là kim loại đồ tầng đã làm xong, nhưng là lại chỉ là so với thông thường kim loại đồ tầng tốt một chút mà thôi. Chị bà đột nhiên nói ra, để cả rủ hạ mấy người cùng Jasmine đều kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra chị bà ra ra? Lẽ nào kim loại đồ tầng chế tác thất bại sao? Jasmine nghi ngờ hỏi. Đối với kim loại đồ tầng chế tác, Jasmine căn bản cũng không hiểu rõ, cho nên mới phải nghi hoặc. Lúc đầu khi nhận được 8 sóc điện thoại về sau, chúng ta nơi đây mà bắt đầu giúp ngươi chế tác vàng này thuộc đồ tầng. Tuy là ngươi ra ra yêu cầu kim loại đồ tầng là khó luyện chế điểm, thế nhưng chúng ta nơi đây mấy năm qua cũng chế tạo qua mấy lần, ngược lại không phải là cái gì việc khó. Chỉ là không có nghĩ đến ở cuối cùng thời điểm, gây ra rủi ro. Chị bà lão nhân vẻ mặt ấy nấy nói rằng, chẳng lẽ là tài liệu xuất hiện vấn đề cả rủ hạ đoán 12 chắc no y điều đó không có khả năng đi nơi đây nếu là hầm mỏ cũng sẽ không đi ạ. Cản lắc đầu cảm thấy cả rủ hạ nói không đúng. Chỉ là hiện thực cực kỳ tàn khốc nói cho ạ cản, cả rủ hạ suy đoán đúng. Không phải, cái này cả rủ hạ đoán đúng. Đúng là có một loại tài liệu xuất hiện vấn đề. Chị bà lão nhân kinh ngạc nhìn cả rủ hạ nói rằng, nếu như là thông thường kim loại đồ tầng, bây giờ cái này cũng đã so với thông thường được rồi, hoàn toàn có thể sử dụng. Thế nhưng nếu như muốn đạt tới ngươi ra ra yêu cầu như vậy, cũng là cần một loại đặc thù kim loại tài liệu di chuyển thạch tinh hoa, cũng chính là di chuyển khoáng thạch tinh hoa. Di chuyển khoáng thạch nơi đây khắp nơi đều là, nếu là di chuyển thạch tinh hoa, nơi đây chắc có chứ là đã ra vấn đề gì sao? Jasmine cũng là một người thông minh. Lập tức hiểu được. Ừ, nguyên bản ở phát hiện chế tác kim loại đồ tầng di chuyển thạch tinh hoa không đủ thời điểm, ta liền phái người đến hầm mỏ ở chỗ sâu trong đi đào lấy, thế nhưng lúc này lại phát hiện nhất kiện sự tình. Cái gì sự tình? Cả rủ hạ bên cạnh chúng nữ đột nhiên tới hứng thú, hướng về phía chỉ bà lao nhân hỏi. Chỉ bà lao nhân tuy là kém chút bởi vì ạ cản chúng nữ câu hỏi lại càng hoảng sợ, nhưng là vẫn rất nhanh hồi đáp, ở hầm mỏ ở chỗ sâu trong. Không biết lúc nào xuất hiện một cái không biết tên quái vật, sẽ tiến vào hầm mỏ chỗ sâu người cho chạy ra, hiện tại thậm chí còn có vài cái thợ mỏ bởi vì quái vật kia tập kích mà bị thương. Cho nên đối với di chuyển thạch tinh hoa sự tình căn bản cũng không có biện pháp. Ồ, không biết tên quái vật ta cả rủ hạ khỏe miệng vì tiểu, đối với vậy không biết tên quái vật có điểm hứng thú. Nếu nói như vậy, ta vào xem một chút đi. Lúc này Jasmine đột nhiên hướng về phía chỉ bà lao nhân nói. Cái này không đi, vậy quá nguy hiểm, nếu như ngươi ra khỏi sự tình, ta làm sao hướng ngươi ra ra bản giao a? Chỉ bà lão nhân lập tức cự tuyệt Jasmine yêu cầu, kiên quyết nói rằng. Ta cũng đi ạ cản lập tức cũng nói, hai chúng ta, sẽ không có vấn đề đi tới lời của hai người cũng có chiếu ứng. Không được, ta phản đối. Mấy người các ngươi đều không cho đi. Lúc này cả rủ hạ lập tức phản đối nói đùa tại sao có thể để cho mình lao bà đi mạo hiểm. Hầm mỏ là cái gì địa phương, đây chính là 10 phần nguy hiểm, một không cẩn thận người phải chôn sống. Quân tìm không thấy ở kiếp trước, thường thường chứng kiến đưa tin nói cái kia hầm gặp chuyện không may, chôn sống bao nhiêu người. Tuy là nơi này là bộ kẹ mẩn thế giới, khoa học kỹ thuật so với kiếp trước phát đạt rất nhiều, càng là có bộ kẹ mẩn trợ giúp, thế nhưng đừng tưởng rằng như vậy thì không có hầm mỏ sự cố. Ở ổ ký đỏ sở nghiên cứu đoạn cuộc sống kia, cả dù hạ tuy là say mê với bộ kẹ mẩn nghiên cứu, thế nhưng đối với một ít trọng đại sự tình, vẫn có nghe thấy, có người nói ở thần áo địa khu cương thiết thành phố liền đã từng xảy ra một lần trọng đại hầm mỏ sụp xuống sự cố, lần tai nạn đó tạo thành hơn 100 người thụ thương, 12 người tử vong cự đại thương vong sự cố. Ta cũng phản đối xỉn thị ạ cũng là hết sức nghiêm túc nói rằng, hơn nữa thái độ dị thường kiên quyết. Ngay cả rủ hạ cũng là có chút điểm vô cùng kinh ngạc xỉn thì ạ ngạch khác thường. Nạ nạ cả rủ hạ khe khe kêu một tiếng. Xỉn thì ạ mới hồi phục tinh thần lại, khôi phục bình thường dáng vẻ, cuối cùng khe khe nói ra, ta không phải hy vọng làm năm sự tình lại một lần nữa phát sinh ở trước mắt của ta, cho nên ta sẽ không đồng ý. Xỉn thì ạ trong ánh mắt tràn đầy bi thương, phảng phất nhìn thấy gì khó có thể quên được bi thương sự tình. Ả Càn cùng Jasmine cũng bị xỉn thi ạ bộ dạng cho lây, không dám nói gì nữa hạ hầm mỏ sự tình. Chỉ là mấy người các nàng cũng không có phát hiện, xỉn thi ạ trong ánh mắt ngoại trừ bi thương, còn có một tia kiên quyết. may mà chính là cả dù hạ bởi vì vừa rồi xỉn thi ạ khác thường, mà chú ý tới. Bởi xỉn thi ạ cùng cả dù hạ cùng với chỉ bạ lao nhân kiên quyết phản đối, ạ càn cùng giặt mì nẹ mặc dù rất muốn đi, thế nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ chỉ có thể đàng hoàng ngây ngô. Xỉn thi ạ tỉ tỉ, ngươi mới vừa nói không phải hy vọng xuất hiện năm đó sự tình, là cái gì sự tình a? Mẹ ấy niên kỷ tương đối nhỏ, đối với tò mò sự tình trực tiếp hỏi đi ra. Mọi người nghe được mẹ hỏi như thế, đồng thời kinh hãi, vội vàng muốn cắt đứt mẹ ấy, thế nhưng không có nghĩ tới là xỉn thì ạ tuy là thở dài, lại để chén xuống đũa, trong mắt mang theo bi thương nói ra, tuy là ta vẫn muốn quên 687, thế nhưng năm ấy phát sinh sự tình lại thường xuyên bồi hồi ở trong đầu của ta. Cả dù hạ nhìn xỉn thì ạ nói ra, là vâng đúng năm đó cương thiết thành phố hầm mỏ sụp xuống sự cố sao? Cả dù hạ đoán hỏi. Hầm mỏ sụp xuống ha ha ha, đó bất quá là liên minh đối với ngoại giới một cái lấy cớ, sự tình căn bản không phải như vậy. Xỉn thì ạ hai mắt bị lệ thủy êm không, đây là cả dù hạ lần đầu tiên chứng kiến xỉn thì ạ như thế nhu nhược một mặt, lúc chiến đấu xỉn thì ạ là huy phong nữ chiến thần, bình thường thời điểm là một ôn nhu nhà bên đại tiểu thư. Thế nhưng lúc này xỉn thị ạ lại giống như là một con bị thương tiểu miêu. Nghe được xỉn thị ạ nói như vậy, mọi người cũng đều có thể từ xỉn thị ạ giọng của bên trong biết chuyện năm đó cô nhất định có ẩn tình, chỉ là mặc dù là mẹ ấy, lúc này cũng không dám hỏi, cả dù hạ nhãn thần không ngừng nhắc nhở mẹ ấy, không cho nàng tiếp tục hỏi tiếp. Có chút sự tình vẫn không thể tùy tiện vạch trần vết thương của người khác, con kia sẽ cho người bị thương nặng hơn. Không phải là cái gì sự tình đều là nói ra sẽ dễ chịu rất nhiều, cho nên không muốn cái gì sự tình đều nói thống khổ gì chuyện muốn nói ra đến, có thể làm cho thống khổ chia làm hai phần, cái kia hoàn toàn chính là vô nghĩa. Có chút sự tình nói ra chỉ là để người nhiều hơn càng thêm thống khổ mà thôi. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.